Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, thứ 823 chương Loạn Người Thân, Hội Mang Thai Tiểu Hài. Hai danh ma tộc giữa chiến đấu là phi thường thấy được. Nhất là đương hiện tại Vân Tiêu lĩnh vực đang thụ viễn cổ ma tộc cướp đoạt thời gian. Liền ngay cả quân Cửu Thiên cũng không dám tùy ý lại phái người ra đi tự tìm đường chết. Vân Tiêu thần điện trung thần tôn cao thủ quá ít, thiếu đến bây giờ chỉ cần phái ra đi một, rất có thể liền thiếu một tình huống. Bậc trung giai đệ tử trái lại có không ít, thế nhưng những thực lực này tu luyện giả, đối với những thứ ấy ma tộc đến nói quá yếu. Quân Cửu Thiên quả thực vô pháp tưởng tượng, này đó viễn cổ ma tộc vì sao mạnh như vậy, đã xa như vậy cổ ma tộc mạnh như vậy, bọn họ trước lại đi nơi nào? Vì sao hiện tại mới xuất hiện? Phong ấn tại đâu? Các loại nghi vấn áp ở quân Cửu Thiên trong lòng, nhượng hắn đứng không nổi, ngồi không yên, nhất là theo thủ hạ kia nghe đến, nói quân Hàn Nguyên đang trên đường cái hỏa những thứ ấy viễn cổ ma tộc đánh nhau thời gian. Quân Cửu Thiên cũng không ngồi yên nữa, không nói hai lời, trực tiếp liền muốn kéo kỷ danh thần tôn trưởng lão liền xông ra. Đem quân Hàn Nguyên cứu trở về đến, tôn giả chậm đã, Huyền Thương tôn giả cho dù ngăn cản hắn. Quân Cửu Thiên thần sắc âm u, Huyền lão, Huyền nhi hòa những thứ ấy viễn cổ ma tộc đánh nhau. Như có chuyện gì, Huyền Thương tôn giả chậm rãi nói. Ngươi không thể đi, vì sao? Quân Cửu Thiên không hiểu, vì sao hắn không thể đi? Lẽ nào liền bởi vì hắn trước đây làm những chuyện đó? Liên con mình cũng không thể thấy một mặt, quân Cửu Thiên sắc mặt phi thường khó coi, Huyền Thương tôn giả thở dài nói, tôn giả chớ nên hiểu lầm, ta là muốn cho ngươi thay trông nom Dập Nhi và Tiểu Diễn hai đứa bé. Huyền phủ không có gì nhân, lại tới gần ngoại thành, dễ bị ma tộc trành thượng, Dập Nhi và Tiểu Diễn này hai đứa bé ở Huyền phủ không an toàn. Ta đã làm cho người ta tương này hai đứa bé đưa tới, nghe thấy Huyền Thương nói như vậy. Quân Cửu Thiên lúc này mới gật gật đầu, nói cũng đúng, đích xác nên tương hai đứa bé tiếp hoàn hồn trong cung đến, hắn vẫn đã nghĩ nhượng Mạc Vân Sơ đem. Song sinh tử đưa về thần trong cung đến, Vân Tiêu thần trong cung cái gì cũng có, hơn nàng kia cái gì rách nát Kiền Nguyên Tông khá hơn nhiều. Thế nhưng nàng không. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, quân Cửu Thiên liền cảm thấy trong lòng một cây đuốc, thật sâu cảm thấy Mạc Vân Sơ liền là cố ý đến nhằm vào hắn. Rất nhanh, ở Huyền Thương tôn giả đại đồ đệ hộ tống hạ, hai đứa bé cuối cùng về tới Vân Tiêu thần điện, nhìn thấy hai đứa bé hoàn hảo không tổn hao gì hồi cung. Huyền Thương tôn giả liền yên tâm ly khai, hắn đồng dạng lo lắng quân Hàn Nguyên. Không dễ dàng gì quân Hàn Nguyên tử mà phục sinh, cuối cùng về, hắn cũng không hy vọng quân Hàn Nguyên lại xảy ra chuyện gì. Mẫu thân đâu, cha đâu, quân Minh Dập ở trong chính điện tìm một vòng, không có tìm được Vân Sơ và quân Hàn Nguyên, có chút nghi ngờ hỏi, quân Cửu Thiên tận lực nhượng ánh mắt của mình trở nên nhu hòa một ít. Chậm thanh đạo, bọn họ ở thần ngoài cung, còn có chuyện muốn làm. Dập Nhi, các ngươi liền ở chỗ này lý, hòa ra ra cùng một chỗ Tiểu Diễn đứng ở cửa chính điện miệng. Tiểu mày kiếm nhăn quá chặt chẽ, nghe thấy quân Cửu Thiên lời. Hắn quay đầu, vô cảm nhìn hắn một cái. Bọn họ có nguy hiểm. Quân Cửu Thiên mở miệng, trong giọng nói cầm lòng không đậu mang theo uy nghiêm. Không có nguy hiểm, các ngươi chỉ cần an tâm ở tại chỗ này là được. Có quái vật Tiểu Diễn nhấp hạ khóe miệng. Ta nghe thấy quái vật thanh âm, đâu đâu? Quái vật ở nơi nào? Quân Minh Dập lập tức hưng phấn. Là Tiểu Diễn trước đây đánh cái loại đó quái vật không? Tiểu Diễn gật gật đầu. Hắn nghe thấy quái vật âm thanh. Đích thực là trước đây Diêm Thúc Thúc dẫn hắn đánh quái vật. Hình như gọi là gì tộc ăn thịt người. Nghe nói, trong mắt quân Cửu Thiên có chợt lóe lên kinh ngạc. Người nghe thấy được. Tộc ăn thịt người đều bị che ở ngoại thành cao vút cổng thành ngoài. Tiểu Diễn là thế nào nghe thấy? Tiểu Diễn mặt tê liệt một tiểu khuôn mặt tuấn tú đạo. tới thời gian, quân Cửu Thiên cũng không biết Tiểu Diễn đã có thể chắc ra hồn thể. Hơn nữa đã theo Diêm Lệ tu luyện qua một khoảng thời gian. Hắn còn tưởng rằng Tiểu Diễn ở phương diện này trời sinh so sánh nhanh nhạy. Tức thì trong lòng cảm thấy cao hứng phi thường. Quân Hàn Nguyên bản từ nhỏ đến lớn, vốn là một thiên tài. Xem ra này hai đứa bé, hoàn toàn kế thừa con của hắn Thiên Phú. Đằng này đó ma tộc ly khai Vân Tiêu lĩnh vực sau. Hắn nhất định phải tương này hai đứa bé trở thành người thừa kế đến bồi dưỡng. Mà không phải nhượng Mạc Vân Sơ tương này hai đứa bé hoang phế ở đó cái gì Kiền Nguyên Tông. Nghĩ đến ma tộc, quân Cửu Thiên tránh không được lại nghĩ tới còn ở bên ngoài quân Hàn Nguyên. Trong lòng hắn rốt cuộc còn là càng thêm lo lắng con trai. Những thứ ấy viễn cổ ma tộc mạnh như vậy, Uyên Nhi thật có thể kháng trụ. Tái thuyết, đó cũng không phải là một hai vị thần tôn, mà là mười mấy tên. Quân Cửu Thiên rốt cuộc còn là ngồi không yên. Hắn cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn không dễ dàng gì về con trai lại lần nữa toi mạng. Hắn cúi đầu đối hai đứa bé đạo, Dập Nhi, Tiểu Diễn, các ngươi ngay thần trong cung ngoạn, bản tôn đi tìm phụ thân các ngươi. Quân Minh Dập vội vàng gật đầu. Hảo nha, ra ra đi thong thả. Tiểu Diễn chỉ là mặt tê liệt mặt nhìn hắn. Không có mở miệng, quân Cửu Thiên đi vài bước, lại quay người chiết về. Theo không gian giới chỉ trung đào vài món đỉnh cấp thần khí. Cấp quân Minh Dập và Tiểu Diễn một người tắc hai kiện. Lưu phòng thân, quân Minh Dập mắt to trong nháy mắt liền sáng. Cảm ơn gia gia tốt nhất là thân tương đương, hắn nhào tới quân Cửu Thiên mặt thượng hôn một cái. Quân Cửu Thiên trên mặt lạnh lùng nghiêm nghị đô hòa tan không ít. Có chút lâng lâng đi, Tiểu Diễn chừng quân Minh Dập. Trong mắt có một tia dấu rất khá hâm mộ, lại có một chút mất hứng. Ngươi loạn người thân, hội mang thai tiểu hài, quân Minh Dập một bộ, ngươi thế nào ngốc như vậy, bộ dáng. Dập Nhi thân chính là hắn, muốn ôm tiểu hài cũng là ra ra ôm, Dập Nhi sẽ không ôm. Hơn nữa, Dập Nhi có hay không hôn môi ba mới có thể ôm, hôn môi ba mới có thể ôm tiểu hài không? Tiểu Diễn nhìn trong tay thần khí. Lại nhìn một chút quân Minh Dập phấn nộn nộn cánh môi. Sau đó vô cảm đem thần khí cho hắn. Cho ngươi, quân Minh Dập lập tức cao hứng. Tiểu Diễn không muốn không? Đều phải cho Dập Nhi nha. Tiểu Diễn bản khuôn mặt nhỏ nhắn gật đầu. Ân, quá tốt, có thần khí chính là cha quân Minh Dập không nói hai lời. Tương thần khí đô thu vào. Tiểu Diễn nhìn hắn đem thần khí thu lại. Thế nhưng còn chưa có nhào tới tự mình, tiểu mày kiếm không khỏi nhăn càng chặt hơn. Còn có đâu, hắn nhắc nhở hắn, quân Minh Dập vẻ mặt mờ mịt, còn có cái gì, thần khí cho ngươi, Tiểu Diễn khóc khóc chỉ mặt mình. Thân, quân Minh Dập tỉnh ngộ, bận bổ nhào tới ở Tiểu Diễn trên mặt hồ thượng vẻ mặt nước bọt. Được rồi miết, Tiểu Diễn lúc này mới hài lòng, Tiểu Diễn. Chúng ta đi đánh quái vật có được không? Quân Minh Dập đạo, mẫu thân hòa phụ thân nhất định ở bên ngoài đánh quái vật. Chúng ta đi giúp bọn hắn. Dập Nhi có thần khí, rất lợi hại, Tiểu Diễn cũng có ý nghĩ như vậy. Hắn giết quá rất nhiều quái vật, hắn một chút cũng không sợ quái vật, nghe thấy những thứ ấy quái vật ở ngoài thành thời gian. Hắn đã nghĩ quá đi giết, ra không được, Tiểu Diễn chỉ ngoài cửa cung. Ra hiệu những thứ ấy thị vệ sẽ không để cho bọn họ ra. Quân Minh Dập thần bí bí thấu quá khứ, nói với Tiểu Diễn lặng lẽ nói. Dập Nhi có biện pháp, Dập Nhi biết một bí mật thông đạo Nga, có thể trực tiếp ra khỏi thành đâu. Chúng ta đi, quân Minh Dập khiêng một phen thần khí, tay kia kéo chặt Tiểu Diễn, mang theo hắn chuyển đi Vân Tiêu thần bí nhất một mật đạo chung. Hết chương.